Đỉnh cấp tông sư phun. Chương 209, không ai dám chọc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ được, đường đường là con trai dòng chính của nhà họ Thẩm lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như thế này, đồ vô dụng. Diệp Mộ Cẩn đi đến bên cạnh Tô Minh khẽ nói. Diệp Mộ Cẩn rất vui vẻ. Vừa rồi Tô Minh không chết, quả thực đã mang đến sự ngạc nhiên và vui sướng tột độ cho cô ta. Trái tim cuối cùng cũng trở về vị trí vốn có của nó. Giờ khắc này, quét mắt nhìn sang Thẩm Tịch ở cách đó khá xa mà cảm thấy vô cùng đáng ghét. Ha ha, đừng coi thường người ta như vậy. Cậu Thẩm là một người khiến người ta kính phục đó. Biết tiến biết lùi, lúc này vì muốn giữ được mạng sống mà bằng lòng quỳ xuống. Thật là thông minh quá. Anh ta hiểu rất rõ. Chỉ cần có thế được sống, việc sau này ai sẽ nói trước được điều gì? Nói không chừng còn có thể trả thù nữa đó. Tô Minh cười nói. Anh đã nhìn thấu Thẩm Tịch từ lâu. Quả nhiên, mặt Thẩm Tịch liền trắng bệnh. Cậu Thẩm, đáng tiếc là chiêu này không có tác dụng với tôi. Tô Minh cười. Anh, Thẩm Tịch nghiến răng. Biết kế hoạch giả bộ vô dụng quỳ xuống xin tha thứ của mình thất bại rồi. Tô Minh, chị của tôi là Thẩm Băng Tuyền. Thẩm Tịch không còn đường lui nữa. Giọng nói khàn đặc, chỉ còn biết uy hiếp. Anh giết tôi, chị của tôi chắc chắn sẽ trả thù cho tôi. Ngược lại, nếu như hôm nay anh tha cho tôi có thể thề sẽ không bao giờ gây phiền phức cho anh nữa. Thậm chí còn bồi thường cho anh 50 tỷ tiền mặt. Khát vọng sống của Thẩm Tịch cực kỳ mãnh liệt. Tô Minh, chị của anh ta rất là yêu nghiệt. Lạc Thu Thủy nhỏ giọng nhắc nhở Tô Minh. Vậy sao? Tô Minh mỉm cười. Xem ra, Tô Minh dường như thực sự muốn tha cho Thẩm Tịch. Điều này cũng hợp với suy nghĩ của đám cậu ấm cô chiêu ở đây. Dù gì, ba chữ Thẩm Băng Tuyền này thực sự đáng sợ. Là thiếu tông chủ của Chân Diễm Tông. Không ai dám chọc vào. Giết em trai của cô ta, ắt sẽ bị truy sát đến cùng trời cuối đất. Cậu Tô, hay là việc ngày hôm nay đến đây thôi. Oan gia nên giải chứ không nên kết thù. Thẩm Hạc chết rồi. Thẩm chó hoang cũng chết rồi. Cục tức này cũng chút được tương đối rồi chứ. Nếu như cậu Thẩm còn bằng lòng bồi thường thì cũng đã có lòng rồi. Hay là cậu Tô nể mặt Cơ Mỗ tôi. Bỏ qua cho cậu Thẩm một lần. Cơ Khâm cũng mở miệng nói, cách trương.